phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, đệ 490 trang. Vô luận là quá khứ A Vũ vẫn là hiện tại La Hy, Tây Vũ đều còn tính hiểu biết. Hắn nghe được lời này không cấm mỉm cười. Có Lệ lại bất đắc dĩ mà đáp ứng. Đương nhiên, ngươi thấy ta với ai bộ quá gần như sao? La Hy nhấp môi giác, Tây Vũ mỉm cười. Tóm lại từ trước Tây Vũ cùng ta một chút quan hệ đều không có. Hy vọng Mặc Một có thể sớm một chút minh bạch đạo lý này. Đừng làm việc ngốc, hắn lớn tiếng giảng lời này chỉ do cố ý. Chỉ mong tránh ở trong rừng không muốn hiện thân ra hỏa kia nghe thấy được. Có thể hoặc nhiều hoặc ít sẽ thu liễm khởi hắn theo dõi cử chỉ đi. Chương 194, băng mà chiều nị chất. Lòng thấm ướt Lục Yến cổ áo. Nàng ở không khỏe trung thong thả thức tỉnh. Đầu tiên là thấy được nhánh cây tua nhỏ khai ảm đạm không trung. Sau đó mới ý thức được chính mình đang nằm trên mặt đất, hôn mê trước ký ức. Chen vào Lục Yến trong óc, nàng cọ mà ngồi dậy. Hoảng loạn chung quanh, rồi sau đó lập tức bị bên người Đan Vân thi thể sợ tới mức thất thanh thét chói tai, chỉ thấy cái này cùng Lục Yến quan hệ phỉ thiển nữ nhân đã cổ chia lìa. Nguyên bản tú lệ màu đen tóc dài cũng bị tàn nhẫn mà xé rách xuống dưới. Mà mới vừa rồi thấm ướt nàng cổ áo lá cây. Đúng là Đan Vân chảy xuôi ra tảng lớn máu tươi, cứ việc trong trò chơi hết thảy đều là giả dối. Nhưng Lục Yến cũng không muốn nhìn đến đây ái người như thế hình dáng thê thảm, nàng run rẩy mà đỡ. Thảm cỏ sau này lui vài cái. Rốt cuộc bình tĩnh hạ tâm thái. Cố nén nội tâm sợ hãi cùng bi thương đi vụng về tới gần. Dùng Đan Vân tàn phá quần áo che lại nàng mặt, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đây là ai làm? Kỳ thật Lục Yến chỉ có một mơ hồ ấn tượng, bởi vì là nàng dẫn đầu từ phía sau lọt vào tập kích. Hồn mê phía trước chỉ nghe thấy Đan Vân tư đánh cùng giận kêu. Còn nhớ rõ lúc ấy Đan Vân nói một câu ngươi là thứ gì? Cho nên tập kích các nàng cũng không phải người sao? Lục Yến dùng huyết ô tay thống khổ mà xoa xoa huyệt thái dương. Lại cái gì cũng nghĩ không ra, việc đã đến nước này. Nàng chỉ có thể tiếp tục trong trò chơi nỗ lực tồn tại. Tuy không có tư cách tiếp tục đạt được khế ước, nhưng biết được vì càng nhiều tin tức, vẫn là kiên trì đi xuống hảo. Nếu không Đan Vân như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần bị loại trừ. Cuối cùng hai người liền chỉ có thể mặc cho số phận. Hy vọng xa vời, nghĩ đến đây, Lục Yến tâm thái kiên định một ít, nàng chạy nhanh bò lên, vội vàng rời đi cái này nguy hiểm thị phi nơi, sao mà từ thỏ kia năm người. Tự nhiên cũng nghe đến quảng bá sở tuyên bố Đan Vân bị loại trừ tin tức. Bọn họ toàn có vẻ có chút kinh ngạc, lẫn nhau xem, lại hoàn toàn tưởng tượng không xuất phát sinh cái gì, hạt tía Tô Yến lỗ tai nhất tiêm. Ẩn ẩn nghe thấy được Lục Yến tiếng kêu thảm thiết sau. Lập tức chỉ ra cái phương hướng. Giống như xảy ra chuyện chính là bên kia. Chúng ta mau quay trở lại, từ thỏ gật đầu. Thật là kỳ quái. Này cục vị diện người nắm giữ như thế nào sẽ có năng lực nhằm vào những cái đó lợi hại hơn người. Đâu, ý ngoài lời. Lúc này nên bị loại trừ tựa hồ là hạt tía Tô Yến cùng Tôn Tu Nhã như vậy. Đối mặt bạo lực công kích cũng không đánh trả chi lực tuyển thủ mới đúng, Tôn Tu Nhã cũng không có cảm giác bị mạo phạm. Ngược lại biểu tình bình đạm mà nhìn từ thỏ, là có chút kỳ quái. Kia Đan Vân mới vừa cùng ngươi xảo một trận liền bị loại trừ, từ thỏ rốt cuộc cũng là lão chủ bá. Nghe vậy không hề phản ứng, thậm chí ha ha cười. Như thế nào, ý của ngươi là thế giới này về ta sở hữu, mà ta ở trong tối nhằm vào nàng? Sao có thể a? Ta vẫn luôn cùng các ngươi ở bên nhau. Tôn Tu Nhã cùng hạt tía Tô Ngạn liếc nhau, cái gì đều không có nói. Bởi vì rốt cuộc bọn họ đã đương quá vị diện người nắm giữ, đối ở giữa lưu trình cùng sử dụng kỹ năng phương thức cũng đều rất rõ ràng. Từ thỏ lời này nếu không phải cố ý giả ngu, đó là thật sự vô tội. Từ thỏ nhìn như không thèm để ý mà nhún nhún vai, làm hạt tía Tô Ngạn dẫn đường. Sau đó vừa đi vừa cười. Ta biết, ngươi cái này tiểu nha đầu đi theo ta đều không phải là cầu bảo hộ. Ngươi chỉ là hoài nghi chúng ta những người này chung luôn có cùng ngươi đối lập người. tưởng nhiều đến điểm tình báo thôi. Tôn Tu Nhã không rõ ràng lắm La Hy có hay không đem chính mình cùng hắn cùng đội tin tức chia sẻ cho hắn các bằng hữu, cho nên giờ phút này nửa cái tự cũng không chịu trả lời. Cũng may Từ Thỏ cũng không có tiếp tục nói chuyện, mà là dần dần bình tĩnh hạ biểu tình, tính toán đi tìm tòi đến tột cùng. Tương phản, trước sau đi đến mặt sau cùng vây xem bọn họ Trần Ngàn Đèn, lại đem hoài nghi ánh mắt dừng ở Bạch trên người, chính như Tôn Tu Nhã theo như lời. Kia Đan Vân đối Từ Thỏ thái độ không tốt mà tao trả thù thật cũng không phải không có khả năng. Nhưng Từ Thỏ cũng không dùng tự mình động thủ. Bên người nàng nhưng có một cái dị thường kiên định trung khuyển đâu. Nếu trận này bên ngoài người nắm giữ là Bạch Khởi, rất nhiều chuyện liền nói đến thông. Bạch Khởi phảng phất cảm nhận được Trần Ngàn Đèn ánh mắt, quay đầu lại nhìn hắn, lại đỡ đỡ mắt kính để lại cái nhàn nhạt mỉm cười. Phảng phất phúc hậu và vô hại, sao hạt tía Tô Ngạn tiểu tử này quả nhiên là còn có chút dùng. Hắn đích xác mang theo mấy người bay nhanh mà tìm được rồi Đan Vân thi thể. Nhưng Lục Yến đã rời đi nơi đây, chỉ để lại mãn nhãn hỗn độn này phá thành mảnh nhỏ, máu chảy thành sông hiện trường. Tựa hồ trừ bỏ sợ hãi liền rất khó lưu lại càng nhiều manh mối. Trần Ngàn Đèn hồ nghi kiểm tra thi thể sau tỏ thái độ, phảng phất là bị bạo lực xé rách mà chết. Này, Bạch Khởi cũng ở bên cười khổ. Vì cái gì trong thế giới này người đều bị chết như thế thê thảm? Ta còn tưởng rằng mỗi cái thế giới đều là chuyện cổ tích đâu. Nhưng như vậy chuyện xưa ta nhưng không đọc quá, chúng ta không phải liêu qua sao? Khủng bố đồng thoại có rất nhiều. Chẳng qua mọi người đối tàn khốc nguyên tố không muốn đi nghĩ nhiều tượng thôi. Tôn Tu Nhã nhịn không được phản bác, nàng rõ ràng thực sợ hãi thi thể, lại cũng đi theo cẩn thận quan sát đơn nguyên nhân chết. Sau đó lại hỏi, các người nghĩ như thế nào? Kế tiếp là đi tìm Lục Yến đâu? Vẫn là tìm La Hy cùng Tây Vũ? Chúng ta năm người không đầu ruồi bọ giống nhau tìm lung tung, là rất khó xác định có thể thu thập đã có dùng chứng cứ đi. Bạch Khởi dò hỏi Từ Thỏ, người nói đi. Từ Thỏ cẩn thận mà cân nhắc một chút bên người. Sau đó nói, ta cảm thấy đại gia vẫn là cùng thượng cục lần trước giống nhau. Rõ ràng trong lòng đều đã có chút ý tưởng, lại nghẹn không chịu nói. Nhưng đem người tập hợp ở bên nhau thật là hữu dụng. Bởi vì theo thời gian trôi đi, vị diện người nắm giữ sẽ lộ ra rất nhiều dấu vết. Đây là người nắm giữ năng lực mang đến mặt trái ảnh hưởng, Trần Ngàn Đèn đều cười cười. Cho nên chúng ta đi tìm người. Dù sao các ngươi nhưng đừng nghĩ chi khai ta. Thượng một ván ta bị ứng hành trình lừa đến hảo thảm. Hết chương.